Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 935, toàn bộ binh chủng vương tộc khai trí, 1. Lâm Hữu nghe được câu trả lời của cô, cũng giật mình hiểu ra. Khó trách toàn bộ những binh chủng trang bị kia lại mất đi hiệu lực, hóa ra vì hệ thống lực lượng không phù hợp. Nhưng cũng may mắn. Tuy rằng hắn mất đi ưu thế thuộc tính gấp đôi nhưng binh chủng vương tộc lại thành công ngưng tụ thần cách của chính mình, có thể tăng lên thực lực giống lãnh chúa. Chỉ cần có đủ nhiều tài nguyên, chờ đến khi thuộc tính của bọn hắn tăng lên tới một độ cao nhất định, bên cạnh hắn sẽ có hơn 10 lãnh chúa cấp 10 giúp đỡ, khi đối địch chơi 11 đánh 1, sẽ sảng khoái đến mức nào. Hơn nữa quan trọng nhất là, nếu những loại tăng phúc khác không có hiệu quả, tương đương với hắn cùng những lãnh chúa cấp 10 kia lại về cùng vạch xuất phát, không cần phải lo lắng vì kinh nghiệm mà bị người ta chèn ép một đầu. Bởi vì dù là ma thú lãnh chúa cấp S thấp nhất, thuộc tính cũng gần tới 120.000, chỉ sợ không có bao nhiêu lãnh chúa sở hữu ít hơn 5 mảnh nhỏ thần cách có khả năng vượt qua. Chớ đừng nói chuyện thu hoạch lượng lớn mảnh nhỏ quy tắc để tăng lên thực lực. Cho nên chênh lệch giữa bọn hắn chủ yếu vẫn thể hiện bên trên tín ngưỡng công quốc. Quốc lực công quốc càng mạnh, phát triển càng tốt, tín ngưỡng đạt được lại càng nhiều, cũng có thể ngưng tụ càng nhiều mảnh nhỏ quy tắc, từ đó rỗ hết tài năng ở bên trong tất cả đám lãnh chúa cấp 10. Mà hắn vừa may lại có danh hiệu minh chứng bá giả, có thể đạt được tín ngưỡng tăng lên gấp đôi, đây chính là ưu thế của hắn. Đúng rồi, danh hiệu. Đột nhiên, Lâm Hữu nhớ tới lúc trước, hình như trong lời nhắc nhớ có nói hắn đã nhận được danh hiệu mới, vì vậy vội vàng ấn mở giao diện lãnh địa xem xét. Chỉ chốc lát sau, ngay một xó xỉnh thuộc giao diện danh hiệu, hắn bắt gặp một danh mục mới vừa được chèn vào bên trong. Danh hiệu, thánh giả. Cấp bậc, cấp 10. Phẩm cấp, hiếm. Hiệu quả, miễn dịch 50% công kích và hiệu quả kỹ năng có cấp bậc thấp hơn bản thân, có thể đồng thời phát huy hiệu lực với danh hiệu của lãnh chúa. Giới thiệu, đây là danh hiệu được ngầm thừa nhận sau khi thăng lên cấp 10, tượng trưng cho thân phận. Được rồi. Có cũng như không. Lãnh chúa cấp cao vốn đã có hiệu quả áp chế rất mạnh với lãnh chúa cấp thấp, nhiều nhất thứ danh hiệu này chỉ được coi là dệt hoa trên gấm mà thôi, thoạt nhìn càng giống một loại tên gọi tượng trưng cho thân phận hơn. Chỗ tốt duy nhất chính là có thể đồng thời phát huy hiệu lực cùng danh hiệu khác, vô duyên vô cớ lại đạt được một thuộc tính thêm vào. Lâm Hữu nghĩ đến đây, tắt đi giao diện, cầm tấm quyển trục thứ hai đi tới trước mặt bản thể thanh đằng. Nếu sau khi đám vương tộc thăng lên cấp 10, chúng đều được khai trí, mở ra trí tuệ, hoàn toàn, dĩ nhiên hắn không thể được cái này mất cái khác, cứ dứt khoát dựa theo trình tự xuất hiện để tiến hành thăng cấp. Mà thanh đằng chính là vương tộc được hắn đột biến ra khi đối mặt với thủy triều ma thú ở thôn Tân Thủ lúc trước, cũng là binh chủng vương tộc thứ hai của hắn. Xin hỏi có tiêu hao 2,5 triệu ma năng, một viên mảnh nhỏ quy tắc, để tiến hành thăng cấp yêu nữ huyết tinh thanh đằng hay không? Thăng cấp. Một tiếng đáp lại vang lên, quyển trục trên tay hắn lập tức hóa thành tia sáng dung nhập vào trong thân thể thanh đằng. Ngay sau đó, khí tức sinh mệnh bùng nổ, thân thể thanh đằng cũng bắt đầu nhanh chóng lột xác. Trong đó biến hóa rõ ràng nhất, chính là bản thể của nó. Mớ rễ cây đang xen dày đặc, cùng đóa hoa màu máu thật lớn trên đỉnh kia, đang dần dần diễn biến thành một thân thể hình người kiều diễm thước tha. Một gương mặt với ngũ quan xinh xắn dần dần hiện hình ở trung ương nụ hoa, tuy hai mắt vẫn đang nhắm nghiền nhưng vẫn tản ra một loại mỹ cảm vặn vẹo mà lại yêu dị. Sau đó, nó cũng giống linh tịch, phía trước người nó đã ngưng tụ thành một viên thần cách màu xanh biếc, chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể, không bao lâu sau tiến hóa hoàn thành. Ra mắt chủ nhân. Bản thể của thanh đằng không ngừng bay múa, sau đó dừng ở đối diện hành lễ với Lâm Hữu. Có lẽ liên quan tới vấn đề kế thừa huyết thống của yêu nữ huyết tinh, khiến cho âm thanh quyến rũ của cô mang theo một chút khàn khàn, làm người ta cảm giác được một loại nguy hiểm cực độ. Có chút như mỹ nhân người rắn trong ấn tượng của hắn, một loại tồn tại xinh đẹp và nguy hiểm song hành với nhau. Từng, rất tốt. Lâm Hữu mỉm cười gật đầu, thuận thế ấn mở thuộc tính của cô tiến hành xem xét. Tên, nữ vương huyết tinh thanh đằng, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 10. Lực lượng, 48500, cộng 24250. Thể chất, 5000, cộng 33000. Nhanh nhẹn, 4.000 + 20.000. Tinh thần 47.000 + 23.500. Kỹ năng cắn nuốt, khí độc máu tươi, cánh rừng sợ hãi, khát máu cuồng loạn, vương quốc huyết tinh. Cánh rừng sợ hãi sẽ vĩnh viễn được bao trùm bởi khí độc máu tươi, mỗi giây ngoại trừ phe bạn sẽ cưỡng chế cắt giảm 5% thể chất của kẻ địch. Trong thời gian hạn định sau khi kích hoạt kỹ năng khí độc máu tươi, hiệu quả của nó sẽ tăng lên gấp đôi. Hiệu quả giảm xuống khi tác dụng lên đối tượng có thể chất cao hơn bản thân. Chuyển hóa quy tắc, có thể thông qua hấp thu mảnh nhỏ quy tắc để tăng lên thuộc tính. Đại địa tặng, tốc độ khôi phục thương tích nhanh hơn 50%. Giới thiệu, nó là nữ vương của yêu nữ, là loại thực vật khủng bố sinh vì chiến tranh, máu tươi có khả năng kích phát tiềm lực thật lớn của nó, càng đánh càng hăng, cũng có lực áp bách rất mạnh với tinh thần của địch nhân. Kỹ năng gây ra thương tổn theo tỷ lệ. Lâm Hữu vừa nhìn thấy kỹ năng cấp 10 của Thanh Đằng, con mắt lập tức sáng lên. Mỗi giây 5%, có nghĩa là mặc kệ ai đi vào bên trong phạm vi dây leo của Thanh Đằng bao trùm, trong 20 giây sẽ trực tiếp chết đi. Khi phóng ra kỹ năng khí độc máu tươi, khoảng thời gian này lập tức rút ngắn lại còn 10 giây. Nếu không có kỹ năng trị liệu, lại trốn không thoát, gần như đã rơi vào cục diện chờ chết. Không hổ là Thanh Đằng có danh xưng là cổ máy giết chóc trên chiến trường, quả nhiên không khiến hắn thất vọng. Lâm Hữu xem xong thuộc tính của Thanh Đằng, lại nôn nóng lên. Hắn liên tiếp tiến hành thăng cấp cho nấm yêu vương và thanh cương. Xin hỏi có tiêu hao 2,5 triệu ma năng, một viên mảnh nhỏ quy tắc, để tiến hành thăng cấp cho nấm độc tai biến nấm yêu vương hay không? Xin hỏi có tiêu hao 2,5 triệu ma năng, một viên mảnh nhỏ quy tắc, để tiến hành thăng cấp cho cổ thụ hủy diệt thanh cương hay không? Thăng cấp. Ngay khi tiếng trả lời vang lên, nấm yêu vương và thanh cương cũng được một mảnh khí tức sinh mệnh nồng đậm bao bọc hoàn thành tiến cấp và ngưng tụ xong mảnh nhỏ thần cách. Mà thuộc tính của bọn chúng cũng xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tên, tổ tiên nấm vạn độc nấm yêu vương, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 10. Lực lượng, 45.000 + 22.500. Thể chất, 47.000 + 31.350. Nhanh nhẹn, 47.000 + 23.750. Tinh thần, 5.000 + 25.000. Kỹ năng, khuẩn nấm bạo tạc, khi tháo cây nấm ném xuống về phía trước, sẽ tạo thành nổ mạnh trong phạm vi 100 mét làm kẻ địch chịu 80% thương tổn thuộc tính tinh thần, cũng có thể khống chế thời cơ nổ mạnh, tinh thông nổ mạnh, phạm vi nổ mạnh tăng lên gấp đôi, thương tổn nổ mạnh tăng lên gấp đôi, phân chia, thúc giục lực lượng tự nhiên. Khiến số lượng cây nấm sao chép gia tăng gấp đôi, thiên biến vạn hóa, tăng lên chủng loại nấm độc, có thể tạo thành các loại hiệu quả trúng độc khác biệt đối với kẻ địch trong phạm vi nổ mạnh, tổ tông vạn độc, độc khí khuếch tán trên người tổ tiên nấm vạn độc, có thể thay đổi hoàn cảnh trong phạm vi 1 km xung quanh thân thể nó. Tạo điều kiện cho các loại nấm độc không ngừng sinh trưởng, ngay khi địch nhân đụng vào, sẽ kích phát nổ mạnh mãnh liệt, cũng nhận được các loại kỹ năng khác gia trì. Chuyển hóa quy tắc, có thể thông qua hấp thu mảnh nhỏ quy tắc để tăng lên thuộc tính. Bào tử nấm, sau khi cây nấm nổ mạnh, sẽ phân chia ra lượng lớn khuẩn nấm nhỏ nhỏ bám vào trên người địch nhân, dẫn phát nổ mạnh lần thứ hai. Giới thiệu, nó là tổ tiên của các loài nấm, có thể tùy tâm sở dục khống chế chủng loại cái nấm sinh trưởng ra trên người mình, thay đổi thất thường, khó lòng phòng bị. Tên, tôn giả cổ thụ thanh cương, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 10. Lực lượng, 5.000 + 25.000. Thể chất, 5.000 + 43.000. Nhanh nhẹn, 47.000 + 23.500. Tinh thần, 47.000 + 23.500. Kỹ năng, hóa cứng, thể chất tăng lên 30%, liên tục trong 5 giây, chiến tranh dẫm đạp lên mặt đất, trong phạm vi 50 mét tạo thành thương tổn thuộc tính lực lượng cùng cấp với địch nhân, liên tục trong 10 giây, rít gào dã man, phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ. Tăng lên 30% toàn bộ thuộc tính và 30% tốc độ di động cho tất cả phe bạn trong phạm vi 10 km, liên tục trong 30 giây, trường trọng lực, hình thành trường trọng lực trong phạm vi 50 mét xung quanh thân thể, hạn chế hành động của địch nhân, cũng tạo thành thương tổn nhiều đoạn, liên tục trong 10 giây. Thành lũy chiến tranh, bùng nổ lực lượng tự nhiên, xây dựng thành vách ngăn phòng ngự ở phía trước tất cả binh chủng cận chiến phe bạn, ngăn cản thương tổn tương đương với thuộc tính thể chất, liên tục trong 10 giây. Chuyển hóa quy tắc, có thể thông qua hấp thu mảnh nhỏ quy tắc để tăng lên thuộc tính. khống chế chiến trường, tăng lên 20% thể chất cho tất cả đơn vị cận chiến của phe bạn. Giới thiệu, nó là tôn giả trong cổ thụ, đấu tranh anh dũng, xé bỏ phòng tuyến địch nhân, là tấm chắn kiên cố nhất trên chiến trường. Thật hiển nhiên phạm vi kỹ năng binh chủng cận chiến nhỏ hơn binh chủng viễn trình rất nhiều. Nhưng đặt ở trên người Thanh Cương, lại chẳng yếu chút nào, thậm chí còn mạnh đến thái quá. Mà kỹ năng cấp 10 của Thanh Cương cũng tuân theo ưu điểm của binh chủng loại hình phòng ngự, bảo vệ quần thể tất cả các binh chủng cận chiến, tuyệt đối là thần kỹ chống đỡ trùng kích trên chiến trường. Nấm Yêu Vương lại càng không cần nhiều lời. Sau khi nó lĩnh ngộ kỹ năng mới, năng lực nổ mạnh lại được tăng lên một bậc thang, có thể nói năng lực nổ mạnh lại càng thêm khủng bố. Hì hì, ta lên tới cấp 10 rồi, các ngươi mau nhìn, ta lên tới cấp 10 rồi. Nấm Yêu Vương vừa mới hoàn thành tiến cấp, đã vui mừng không xiết nhảy tới nhảy lui bên trong lãnh địa, giống hệt một đứa nhỏ còn chưa khai mở trí tuệ. Mà giọng nói của cô cũng cực kỳ non nớt, thoạt nghe giống hệt cô bé chừng 10 tuổi, vừa ham chơi vừa hiếu động. Được rồi, ở trước mặt chủ nhân nên nghiêm túc một chút. Lúc này, Thanh Cương bên cạnh cũng lên tiếng ngay sau đó. Âm thanh chín chắn đầy từng trải ấy ẩn chứa mục tiêu uy nghiêm không cho phép kháng cự, trực tiếp khiến Nấm Yêu Vương ngừng kêu to, thậm chí còn có chút sợ hãi nhìn hắn một cái, tựa như nhìn thấy một lão đại ca uy nghiêm vậy. Tiểu Nấm Yêu, qua bên chị này, đừng động vào tên đầu gỗ phiền phức Thanh Cương kia. Thanh Đằng đứng một bên chen vào nói, trong giọng nói mơ hồ ẩn chứa một nụ cười duyên. Thanh Cương nói rất đúng, ở trước mặt chủ nhân, đừng để mất cấp bậc lễ nghĩa. Lúc này, Linh Tịch lại lên tiếng. Điều khiến cho Lâm Hữu cực kỳ ngạc nhiên chính là nghe xong lời Linh Tịch nói, Thanh Đằng Thanh Cương và Nấm Yêu Vương đều ngậm miệng lại, tựa như rất tôn kính với cô. Xin hỏi có tiến hành thăng cấp cho xạ thủ bạo viêm đại pháo hay không? Thăng cấp. Giọng nói của Lâm Hữu lại quanh quẩn giữa lãnh địa. Sau khi hắn sử dụng một viên mảnh nhỏ quy tắc cuối cùng đại pháo cũng nâng lên tới cấp 10, thành công ngưng tụ mảnh nhỏ thần cách. Mà thuộc tính của đại pháo cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tên, Bạo Viêm Thư Vương Đại Pháo, Vương Tộc. Chủng tộc, Thực Vật, Anh Hùng. Cấp bậc, cấp 10. Lực lượng, 49000 cộng 24500. Thể chất, 47800 cộng 31548. Nhanh nhẹn, 44000 cộng 22000. Tinh thần, 5000 cộng 25000. Kỹ năng, tẩu hỏa nhập ma, quản đậu xạ kích, thiện xạ, ngắm bắn trí mạng, không gian áp súc, viên đạn có thể vượt qua không gian, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt kẻ địch, phạm vi ngắm bắn 1 km. Chuyển hóa quy tắc, có thể thông qua hấp thu mảnh nhỏ quy tắc để tăng lên thuộc tính. Tinh chuẩn đả kích, có thể chuẩn xác tập trung tầm bắn vào bất cứ phần bên trong của địch nhân nào, sau đó đả kích nhược điểm này. Giới thiệu, nó là vương giả trong nhóm binh chủng truy kích, có được năng lực tấn công tầm xa cực kỳ khủng bố, khi cấp bậc đạt tới trình độ nhất định, có thể lấy thủ cấp quân địch từ ngoài ngàn dặm. Bởi vì đại pháo là binh chủng viễn trình, cho nên không thể nhận được tăng phúc thể chất từ Thanh Cương. Dù vậy, dưới tác động của mảnh nhỏ thần cách 40%, thiên phú chủng tộc 16% cộng thêm 10% gia trì đến từ kỹ năng quần sáng hòa hợp của Linh Tịch, thể chất của nó vẫn là đạt tới trình độ gần 80000, tinh thần cao hơn rất nhiều so với các binh chủng khác. Cứ như vậy, Lâm Hữu không cần phải lo lắng khi đại pháo sử dụng ngắm bắn trí mạng, nó sẽ bị tẩu hỏa nhập ma phản vệ. Không thể không nói thiên phú chủng tộc này thật sự quá mạnh, cũng thực thích hợp với hắn. Bái kiến chủ nhân. Đại pháo vừa tiến cấp xong đã có chiều cao hơn nửa người trưởng thành. Cái đầu bản đậu cực lớn hơi hơi cúi xuống, cung kính hành lễ với Lâm Hữu. Mà giọng nói của đại pháo lại hơi thô lỗ hơn một chút so với chất giọng vững vàng của Thanh Cương, có loại cảm giác hào phóng tùy hứng. Miễn lễ. Lâm Hữu yên lặng gật đầu, sau đó nhìn quét một vòng tất cả vương tộc, nói. Các ngươi vừa tiến cấp, nên làm quen một chút trước đi, về phần Thông Thiên Vô Ảnh và Truy Hồn, chờ đến khi tài nguyên đủ ta lại tiếp tục thăng cấp cho các ngươi. Vâng. Nhóm vương tộc đáp lại một tiếng, sau đó lập tức tản đi bốn phía, hoặc ríu ra ríu rít tán gẫu với nhau không ngừng, hoặc thích ứng với thân thể và kỹ năng mới, làm cho cả lãnh địa đều trở nên náo nhiệt. Nhất là tiểu gia hỏa ham chơi Nấm Yêu Vương này, bên trong lãnh địa thường xuyên nghe được một tiếng nổ mạnh, không biết nó đã ném cây nấm của mình vào góc nào rồi. Mà Lâm Hữu vẫn còn đứng lại tại chỗ, rốt cuộc cũng được nhàn rỗi một chút, hắn bắt đầu suy nghĩ nên làm gì tiếp theo rồi ấn mở công năng quản lý công quốc tiến hành xem xét. Bá! Ánh sáng sáng lên. Một giao diện mang theo hình chiếu bản đồ thật lớn xuất hiện trước mắt hắn, rõ ràng là lãnh thổ công quốc Thánh Hữu. Lớn như vậy. Lâm Hữu hơi kinh ngạc. Hắn phát hiện diện tích lãnh thổ của công quốc Thánh Hữu gần gấp rưỡi công quốc Đại Hoang bên cạnh. Hơn nữa địa hình lấy bình nguyên và núi rừng kết hợp là chủ, ở giữa có vô số các con sông đi qua, có tới mấy chục ngàn thành thị thôn trang to to nho nhỏ trải rộng mỗi một góc, quả nhiên là một mảnh khu vực phì nhiêu. Đúng là Đại Đế Thánh Diệu đã cho hắn một phần đại lễ khó có thể tưởng tượng nổi. Tiếp theo, hắn lại nhìn về phía tây nam công quốc, rất nhanh đã tìm thấy ký hiệu của thành Hoàng Sa, bên trên còn xuất hiện ký hiệu Vương Miện, tượng trưng cho thủ đô. Mà thành Mạc Quyên, thành Song Diệp còn có tất cả các thành thị trong phạm vi 300 km xung quanh, đều đã được Kỷ Tinh Hà chuyển quyền quản lý về danh nghĩa của hắn. Bên cạnh giao diện, còn có các loại công năng quản lý như tin tức thành thị, tài nguyên công quốc, phân phối lãnh chúa, thu nhập từ thuế của công quốc, kênh công quốc, vân vân. Lâm Hữu nhìn một chút, rồi vươn tay ấn mở kênh công quốc. Xin hỏi có kích hoạt công năng kênh công quốc hay không? Còn cần hắn kích hoạt? Lâm Hữu kinh ngạc một chút rồi lựa chọn có. Xin thiết lập quyền hạn phát ngôn. Nhắc nhở vừa rơi xuống, một giao diện thiết lập quyền hạn phát ngôn bắn ra, khiến cho hắn lại tiếp tục ngạc nhiên. Bởi vì hắn phát hiện, bên trên cũng có một thiết lập giá cả phát tin tức. Cái này hay rồi. Trước kia đều là hắn tốn ma năng gửi tin nhắn, hiện giờ rốt cuộc cũng đến lượt hắn lấy khoản tiền này rồi. Lâm Hữu suy nghĩ một chút, sau đó cũng noi theo công quốc Đại Hoang, đặt giá cả là 100 ma năng một tin, sau đó lựa chọn kích hoạt. Giây tiếp theo, tất cả lãnh chúa ở bên trong công quốc Thánh Hữu đều thu được nhắc nhở đã mở ra kênh công quốc, ngay sau đó, từng tin tức bắt đầu không ngừng xuất hiện. Má nó! Kênh công quốc mở rồi. Ta đã chờ cái này lâu thật lâu, cuối cùng cũng mở rồi. Qua chiếm trước một ghế, hắc hắc. Chào các anh chị em nha, về sau tất cả mọi người đều là người cùng một công quốc. Có ai cùng đi chiến trường giới vực thăm dò hay không? Có thì nói chuyện riêng. Lâm Hữu nhìn tin nhắn không ngừng thổi qua trước mắt, cùng với ma năng không ngừng tích lũy bên dưới, trên mặt hắn dần dần lộ ra ý cười. Nhưng ngay lập tức, chân mày hắn đột nhiên nhăn lại. Bởi vì hắn phát hiện, trong đám người vừa lên tiếng, cao nhất cũng chỉ có cấp 7 mà thôi, hơn nữa số lượng còn ít hơn rất nhiều so với công quốc Đại Hoang, cách vài giây mới xuất hiện mấy cái tin tức. Dưới nghi hoặc, hắn vội vàng ấn mở giao diện lãnh chúa công quốc. Không xem không biết, vừa thấy đã bị dọa nhảy dựng. Bên trong công quốc của hắn, không có một lãnh chúa cấp 8, cấp 9 nào. Thậm chí lãnh chúa cấp 7 cũng chỉ có hơn 300, không được một nửa của công quốc Đại Hoang, còn lại tất cả đều là lãnh chúa cấp 6, hơn nữa rất nhiều thành thị đều không có lãnh chúa. Hắn cũng không cho rằng những thành thị vẫn luôn không có lãnh chúa buông xuống. Thực hiển nhiên, những lãnh chúa cấp cao kia vốn thuộc đế quốc, không muốn để lãnh địa của mình bị gián cấp gia nhập vào bên trong công quốc, cho nên tất cả đều di chuyển lãnh địa đi rồi, chỉ để lại một phần lãnh chúa cấp 6, cấp 7 mà thôi. Quả nhiên trên đời này không có nhiều chuyện tốt như vậy. Lâm Hữu cười khổ một tiếng, kỳ thực hắn cũng hiểu vì sao bọn hắn lại làm như vậy. Tuy chuyện này sẽ khiến hắn tổn thất lượng lớn lãnh chúa cấp cao nhưng vẫn có tin tức tốt. Đó là tất cả những lãnh địa đều bị di chuyển đi bằng hết, cũng giảm bớt cho hắn những kẻ hay gây chuyện. Cho nên hiện tại chuyện quan trọng nhất của hắn chính là nhanh mời chào một đám lãnh chúa mới tiến vào, bổ khuyết ghế trống lãnh địa. Bởi vì hắn phát hiện, tất cả thành thị thôn trấn bên trong công quốc đều sẽ cung cấp sức mạnh tín ngưỡng cho hắn. Mới non nửa ngày thôi, đã tích lũy hơn 1.000 điểm tín ngưỡng rồi. Phải biết rằng, công quốc của hắn vừa mới thành lập, rất nhiều quốc dân đều chưa có lòng trung thành. Dù vậy đã có thể thu hoạch nhiều tín ngưỡng như vậy, nếu phát triển công quốc lên sẽ đến mức nào? Chuyện này cũng khiến hắn càng thêm kiên định quyết tâm phải nhanh chóng mời chào lãnh chúa hỗ trợ xây dựng lãnh địa. Vừa lúc qua vài ngày nữa chính là ngày liên hợp mời chào, đến lúc đó hắn phải bố trí người thông minh chút đi qua mới được. Lâm Hữu nghĩ vậy, tiếp tục chuyển động ngón tay nhằm quen thuộc hơn với mỗi một công năng trên đó. Mãi cho đến lúc sắc trời dần tối, cuối cùng hắn mới hiểu biết đại khái về tất cả mọi thứ bên trong công quốc, sau đó đứng dậy thả lỏng thân thể đang cứng ngắc một chút. Tiếp theo, tâm niệm vừa động, không gian xung quanh hắn đột nhiên trở nên vặn vẹo. Sau đó bóng dáng hắn chợt lóe, thuấn di xuất hiện đến không trung thành Hoàng Sa, đứng yên giữa trời. đây là điều khiển không gian. Lâm Hữu kinh ngạc cảm nhận năng lực mới vừa lĩnh ngộ sau khi lên tới cấp 10, chỉ cảm thấy không gian xung quanh như cánh tay mặc cho mình sử dụng, có thể tùy ý thao tác. Chỉ cần hắn nguyện ý, thậm chí có thể nháy mắt đi đến một nơi nào đó cách chỗ này mấy trăm mét. Muốn đi qua cả công quốc Thánh Hữu cũng chỉ cần mười mấy lần di chuyển mà thôi, căn bản không cùng một cấp bậc với cấp 9. Mau mau mau, nhanh chuyển mấy thứ này qua đi, nếu chậm trễ đại điển đăng cơ của quốc vương bệ hạ, tất cả các ngươi đều phải rơi đầu. Đột nhiên, những tiếng kêu gọi ồn ào dồn dập vang lên bên dưới, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Hữu. Chỉ thấy trên một khu đất trống trải trong nội thành không xa lãnh địa của hắn, một tòa cung điện thật lớn đang được khẩn cấp xây dựng. Gần như tất cả kiến trúc sư trong thành đều tụ tập tới đây, triển khai xây dựng cung điện rầm rầm rộ rộ, thậm chí cả những tu luyện giả khác cũng náo nức chạy tới hỗ trợ, thoạt nhìn khung cảnh nóng bỏng bốc lên tận trời. Mới nửa ngày thôi, cung điện đã được dựng xong hình thức ban đầu, chỉ sợ vài ngày nữa sẽ hoàn thành. Ngươi, đi thúc giục thợ kim hoàng một chút, bảo bọn họ nắm chắc thời gian tạo ra vương vị. Tiết Trường Quý đang đi đi lại lại giữa đám người, khuôn mặt lão rạng rỡ, nét nét tỏa sáng, cảm giác cả người đều trẻ lại không ít. Tuy hiện giờ đã là buổi tối, nhưng trong ngoài thành vẫn đèn đuốc sáng trưng như trước, tùy ý có thể thấy được những bóng dáng đang bận rộn tới lui, náo nhiệt hơn rất nhiều so với dĩ vãng. Tuy Lâm Hữu không quá thích phiền toái nhưng hắn không đi ảnh hưởng tới bọn họ, chỉ yên lặng đứng trên không trung quan sát một hồi, sau đó lắc mình một cái trở lại bên trong lãnh địa. Hắn đã bận việc cả nửa ngày, cũng tới lúc nên làm chuyện chính. Từ trước khi thăng lên cấp 10, hắn đã cân nhắc nên đột biến vương tộc thứ 10 thuộc loại hình gì. Nhưng thực sự đến lúc chuẩn bị bắt tay vào làm, hắn lại có chút do dự chưa quyết định. Bởi vì hiện tại về cơ bản, binh chủng vương tộc của hắn đã bảo hòa, cận chiến, viễn trình, quần công, quần chiến, đơn thể đầy đủ mọi thứ rồi, hình như chẳng thiếu bộ phận nào. Hơn nữa hắn lại không thể khống chế vương tộc sinh ra qua quá trình đột biến, nhiều nhất chỉ có thể quyết định kỹ năng ban đầu và phương hướng đại khái thôi. Quên đi, cứ để tùy duyên vậy. Cuối cùng, Lâm Hữu vẫn giao cho vận mệnh đến an bài. Hắn thuần thục ấn mở giao diện chiêu mộ một gốc cỏ 4 lá cấp 7 ra ngoài, làm phôi thai đột biến. Sở dĩ sẽ dùng cấp 7, vì binh chủng cấp bậc này có khá nhiều loại hình, mà kỹ năng của cỏ 4 lá lại là loại kỹ năng vừa giản dị tự nhiên vừa thực dụng nhất. Bởi vì kể cả sau khi lên tới cấp 10, hiệu quả tăng thêm thuộc tính của cỏ 4 lá cũng đạt tới 40%, dù chỉ gia trì đơn thuộc tính, nhưng với binh chủng cấp 10 vẫn là kỹ năng cực kỳ khủng bố. Đột biến binh chủng cấp 7 cần tiêu hao 2.500 điểm ma năng, xin hỏi có tiếp tục hay không? Có. Xin lựa chọn thuộc tính và kỹ năng giữ lại. Thuộc tính ngẫu nhiên, giữ lại bảo vệ tinh thần. Thuộc tính tinh thần là loại thuộc tính trực tiếp ảnh hưởng tới uy lực kỹ năng, cho nên nó cũng là phương án lựa chọn tối ưu nhất của Lâm Hữu. Nếu có thể đột biến ra Hoa Hướng Dương vương tộc, nó sẽ trở thành binh chủng phụ trợ mạnh mẽ. Mà cùng với một tiếng đáp lại của hắn, cỏ 4 lá trước mắt cũng bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Mãi cho đến khi đột biến hơn 2.000 lần, cuối cùng trong đầu mới vang lên một tiếng nhắc nhở. Đột biến thành công, phát động hiệu quả che giấu, binh chủng thức tỉnh huyết thống vương tộc. Thành công rồi. Lâm Hữu vốn đang buồn ngủ, lập tức chấn động tinh thần, tỉnh táo lại trong nháy mắt. Sau đó hắn nhìn thấy một cây cỏ đèn lồng quanh thân tản ra khí tức sinh mệnh đậm đặc, đang yên tĩnh lơ lửng giữa không trung. Tên, cỏ đèn lồng, vương tộc. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 7, không trên 2.500. Lực lượng, 500, cộng 200. Thể chất, 900, cộng 504. Nhanh nhẹn, 950, cộng 380. Tinh thần, 950, cộng 760. Kỹ năng, bảo vệ tinh thần, thuộc tính tinh thần tăng lên 40%, ánh sáng, bùng nổ ánh sáng sinh mệnh, tạo thành thương tổn thuộc tính tinh thần cung cấp cho địch nhân, cũng như đổ đầy sinh mệnh của tất cả phe bạn trong phạm vi 140m. Tên, cỏ đèn lồng, vương tộc. Chủng tộc, thực vật. Kỹ năng, tinh lọc tất cả những trạng thái bất thường trong phạm vi 140m xung quanh người, cũng mang tới khả năng vô hiệu với trạng thái bất thường, liên tục trong 10 giây. Không gian hư vô, phong tỏa không gian trong phạm vi 140m, khiến phe địch không thể sử dụng năng lực loại di chuyển vị trí, liên tục trong 10 giây. Sau khi hiệu quả kết thúc không gian sụp đổ, tạo thành thương tổn thuộc tính tinh thần cung cấp với địch nhân trong phạm vi. Giới thiệu, nó là vương tộc cỏ đèn lồng, có được thủ đoạn phụ trợ tiến công càng mạnh mẽ hơn cỏ đèn lồng bình thường. Lại là vương tộc cỏ đèn lồng. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn binh chủng trước mắt rồi kinh ngạc không thôi. Hắn không ngờ nổi vương tộc thứ 10 lại chính là binh chủng này, nhưng sau khi xem xong phần giới thiệu kỹ năng, hắn lại không nhịn được trở nên vui sướng. Đổ đầy máu quần thể, tinh lọc quần thể, không gian phong tỏa. Nó đã có 3 kỹ năng phạm vi lớn mà 2 trong số đó còn kèm theo hiệu quả công kích. Phải biết rằng, đây mới chỉ là kỹ năng cấp 7 thôi. Chờ sau khi lên tới cấp 10, chắc chắn phạm vi sẽ tăng lên thật lớn, mạnh hơn cỏ đèn lồng bình thường nhiều lắm. Quan trọng nhất vẫn là kỹ năng không gian hư vô cuối cùng. Phong ấn di chuyển vị trí trong 10 giây, nghĩa là làm vô hiệu năng lực xuyên qua không gian, tương đương với tăng thêm cho hắn một thủ đoạn đối chiến với lãnh chúa cấp 10. Đây mới là điểm mạnh mẽ chân chính của vương tộc. Bởi vì vương tộc có thể sở hữu loại kỹ năng mà binh chủng bình thường không có, lại còn vượt qua hiểu biết của những lãnh chúa khác. Đám lãnh chúa này tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, binh chủng hệ thực vật lại có được thủ đoạn như vậy, càng đừng nói tới chuyện phòng bị trước. Được. Kỹ năng của ngươi đã có liên quan tới không gian thì về sau gọi ngươi là Không Minh đi. Lâm Hữu tán thưởng một tiếng, thuận thế cho vương tộc mới một cái tên. Sau đó, mang nó đến trên ao chuyển hóa anh hùng chuyển hóa thành binh chủng anh hùng, mở khóa một thiên phú chuyên biệt mới. Ngàn vạn ngọn đèn, khi phát động kỹ năng, binh chủng cỏ đèn lồng khác trong phạm vi kỹ năng cũng sẽ phát động kỹ năng tương tự, hiệu quả giảm xuống 50%. Nội dung kỹ năng giống hệt tên của nó, ngàn vạn ngọn đèn. Lâm Hữu đã có thể tưởng tượng được, hình ảnh đèn Khổng Minh nở rộ ánh sáng đầy trời khi quân đoàn cỏ đèn lồng xuất động, đó sẽ là khung cảnh hoành tráng tới mức nào chứ? Khổng Minh là chiếc đèn giấy bên trên không có miệng, sau khi tim đèn cháy hết sẽ chứa đầy không khí vào bên trong làm đèn bay lên, tục truyền do Gia Cát Lượng thời Tam Quốc tạo ra. Kể cả khi giảm xuống 50% hiệu quả, thì thiên phú chuyên biệt này vẫn cực kỳ khủng bố. Hơn nữa hiện giờ hắn sở hữu nhiều vị trí binh chủng hơn, có thể chiêu mộ thật nhiều cỏ đèn lồng, trải rộng cả đội ngũ cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Điều đáng tiếc duy nhất, chính là hắn không có nhiều mảnh nhỏ quy tắc để thăng cấp binh chủng như vậy, chỉ có thể chờ đến sau này khi mọi việc mọi chuyện đều đi lên quỹ đạo lại nói. Hắn nghĩ đến đây, lập tức đi tới trước mặt tháp binh chủng, mở ra giao diện điều khiển, dùng tài nguyên đã sớm chuẩn bị tốt nâng tháp binh chủng lên tới cấp 10. Tên kiến trúc, tháp binh chủng. Cấp bậc kiến trúc, cấp 10. Giới thiệu kiến trúc, có thể nghiên cứu hình thái tiến cấp của binh chủng đã có, biến thành trạng thái có thể chiêu mộ, cần tiêu hao ma năng, đẳng cấp binh chủng không thể vượt qua cấp bậc kiến trúc. Tốc độ nghiên cứu, 40 ngày. Số lượng nghiên cứu, 0/5. Muốn thăng cấp cần 200.000 tài nguyên gỗ, 200.000 tài nguyên đá, 100.000 quặng sắt, 100.000 quặng đồng, 100 triệu ma năng, mảnh nhỏ quy tắc X1. Tháp binh chủng cấp 10, công năng đã được tăng lên thật lớn. Nhưng thời gian cần để nghiên cứu cũng tăng lên khiến kẻ khác giận sôi. Thời gian hơn một tháng, còn không bằng đi tìm lệnh bài binh chủng cấp 10 trực tiếp mở khóa, như vậy sẽ nhanh hơn một chút. Nhưng hắn nghĩ thì nghĩ vậy, vẫn rất thành thật ấn mở giao diện nghiên cứu, dự định lựa chọn nghiên cứu binh chủng cỏ sinh sản thêm. Nghiên cứu binh chủng cấp 10 cần tiêu hao 25 triệu ma năng, mảnh nhỏ quy tắc X1, tài nguyên không đủ, không thể nghiên cứu. Ngay cả nghiên cứu binh chủng cũng cần mảnh nhỏ quy tắc. Lâm Hữu lập tức rơi vào trạng thái ngượng ngùng, có loại xúc động muốn chửi móa nó. Có phải đã biết hiện giờ hắn đang thiếu mảnh vỡ quy tắc, cho nên muốn nghĩ các loại biện pháp để lừa gạt tài nguyên của hắn? Tới lúc này thì cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao lúc trước Kỷ Tinh Hà lại nói mảnh vỡ quy tắc là tài nguyên chủ yếu sau khi lên tới cấp 10, đúng là nơi nơi chốn chốn đều cần đến nó. Xem ra không mời chào lãnh chúa mới bước vào bên trong công quốc là không được, nếu không lấy tốc độ tăng tín ngưỡng hiện tại, không biết đến khi nào mới có thể bổ sung cho đủ chỗ hổng mảnh nhỏ quy tắc. Về phần đánh chết ma thú lãnh chúa, tạm thời lúc này hắn còn không dám hy vọng xa vời. Ít nhất cũng phải chờ đến khi thuộc tính của bản thân hắn hoặc vương tộc vượt qua 100.000 lại nói sau. Mà hiện giờ thể chất của Thanh Cương chính là thuộc tính tiếp cận 100.000 nhất, đã đạt tới trình độ 93.000, trước mắt đối phương cũng là binh chủng có phòng ngự cao nhất của hắn, nhưng vẫn kém ma thú lãnh chúa cấp S một chút. Ngay cả hắn sở hữu 4 mảnh nhỏ thần cách lại cộng thêm 10 vương tộc trong tay, cũng không có cách nào làm được, có thể hiểu được tình huống của những lãnh chúa cấp 10 ngang cấp khác, chỉ sợ cũng chẳng tốt đẹp gì. Cho nên có vẻ chuyện phát triển công quốc càng thêm quan trọng. Đây cũng là vì sao nguyên nhân các công quốc đều luôn cường điệu quốc lực. Lâm Hữu rơi vào đường cùng, đành phải tạm thời từ bỏ binh chủng sinh sản thêm, chuyển thành sử dụng liễu quỷ xảo quyệt với cấp bậc tăng lên theo lãnh địa để tiến hành đột biến. Rất nhanh, hắn đã đến dưới tàn đại thụ thế giới, tiêu phí 2,5 triệu ma năng chiêu mộ một gốc liễu quỷ cấp 10. Tên, liễu ma dối trá, hiếm có. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 10, tăng lên tùy theo lãnh địa. Lực lượng, chấm hỏi. Thể chất, chấm hỏi. Nhanh nhẹn, chấm hỏi. Tinh thần, chấm hỏi. Kỹ năng, quỷ biến, sao chép thuộc tính, linh hồn hóa thân, quầng sáng lãnh địa, xảo quyệt, ẩn nấp khí tức, hấp thu tinh thần của kẻ địch nằm trong phạm vi công kích của liễu quỷ, sẽ bị nhiễu loạn, thi thoảng sẽ tiến vào trạng thái hoảng hốt, mất đi năng lực phản kháng. Hiệu quả ra sao tùy thuộc vào sự chênh lệch thuộc tính tinh thần của hai bên. Giới thiệu, là loại thực vật giỏi về điều khiển lực lượng tinh thần, có liên hệ chặt chẽ với đại thụ thế giới. So sánh với vương tộc, kỹ năng cấp 10 của binh chủng hiếm thấy tương đối yếu kém hơn. Lâm Hữu không nghĩ nhiều, hắn thử cho liễu ma sao chép thuộc tính của linh tịch, quả nhiên giống hệt treo cộng sinh, hắn nhận được nhắc nhở là cấp bậc lực lượng không thích hợp, không thể sao chép. Xem ra sau khi vương tộc ngưng tụ thần cách, bọn chúng đã siêu thoát phạm trù binh chủng bình thường rồi, tựa như sự khác biệt giữa ma thú lãnh chúa và ma thú bình thường vậy. Không còn cách nào khác, Lâm Hữu chỉ có thể tiến hành đột biến liễu ma, khó có thể giữ lại tất cả thuộc tính và kỹ năng. Sau đó cùng với một đợt hào quang hiện lên, cuối cùng cũng thành công đột biến ra một binh chủng cấp 10 bình thường. Tên, hướng dương tụ nắng, bình thường. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cấp 10, tăng lên tùy theo lãnh địa. Lực lượng, 38500, cộng 19250. Thể chất, 41000, cộng 27060. Nhanh nhẹn, 38300, cộng 19150. Tinh thần, 42500, cộng 21250. Kỹ năng, quỷ biến, tác dụng quang hợp, khôi phục năng lượng, tiêu cự nóng bỏng, công kích tầm xa, mặt trời nhô lên, mặt trời nhỏ, tăng hiệu quả kỹ năng lên gấp đôi trong thời gian duy trì liên tục, lửa mặt trời, thời gian tồn tại mặt trời nhỏ kéo dài tới một phút, hơn nữa ánh mặt trời sẽ đốt cháy kẻ địch, khiến cho năng lượng của chúng không ngừng trôi đi mất. Giới thiệu, đây là một loại thực vật cực kỳ thân thiết với ánh mặt trời, dưới mặt trời chiếu xuống, có thể bộc phát ra năng lực chiến đấu và phụ trợ rất mạnh. Thuộc tính bình quân của binh chủng cấp 10 bình thường là 40000, thấp hơn một chút so với vương tộc và binh chủng hiếm, nhưng lại thắng ở số lượng lớn. Một khi số lượng nhiều lên, chiến lực cũng cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể sử dụng chiến thuật biển người đè chết đám ma thú có thuộc tính cao hơn. Cho nên Lâm Hữu không tiếp tục lãng phí thời gian nữa, cứ dựa theo biện pháp này bắt đầu chiêu mộ liễu ma dối trá tiến hành đột biến. Mà cùng với từng luồng hào quang sáng lên, binh chủng cấp 10 trước mặt hắn cũng dần dần trở thành nhiều. Sau đó, hắn phát hiện, về cơ bản kỹ năng của đám binh chủng cấp 10 này đều là phiên bản làm yếu của kỹ năng binh chủng vương tộc, tất cả đều xuất phát từ kỹ năng có hiệu quả quần thể biến thành đơn thể hoặc phạm vi nhỏ. Ví dụ như thành lũy chiến tranh của Thanh Cương. Ở trên người binh chủng bình thường, sẽ biến thành phóng ra lá chắn cho chính mình, mà không được biến thái như Thanh Cương, trực tiếp phóng ra cho tất cả đám binh chủng cận chiến. Có sự so sánh như vậy mới thấy kỹ năng vương tộc đúng là mạnh đến thái quá. Khó trách những đại đế kia đều không đánh lại 72 thiên ma, chỉ sợ cũng có một phần nguyên nhân ở chỗ này. Cứ như vậy mãi cho đến đêm khuya, cuối cùng Lâm Hữu mới nhìn hết một lượt tất cả kỹ năng của binh chủng, còn đột biến ra hơn 3000 binh chủng cấp 10. Lúc này, hắn mới nhìn lại ma năng, đã tiêu hao chừng 20 tỷ, chỉ còn lại 3 tỷ mà thôi. Quả nhiên binh chủng cấp 10 quá đốt tiền. May mắn lúc trước, hắn giữ lại rất nhiều tài chính trong thành Hoàng Sa, nếu không chỉ sợ hắn sẽ trở thành quốc vương công quốc nghèo nhất cả đại lục. Hy vọng thu nhập từ thuế và kênh công quốc có thể bù lại chút máu. Lâm Hữu bất đắc dĩ nghĩ thầm, sau đó tùy tay ấn mở không gian cá nhân, kiểm tra còn thứ gì bỏ sót hay không. Rất nhanh, hắn đã phát hiện viên thần cách hoàn chỉnh ở trong một góc, đây chính là viên mà hắn đạt được trong rừng tinh linh lúc trước, sau đó hắn lập tức đem nó ra ngoài. Tên, thần cách, hệ thực vật. Cấp bậc, cấp 11. Giới thiệu, cấp bậc không đủ, không thể sử dụng. Quả nhiên vẫn không thể sử dụng. Từ thật lâu trước kia, Lâm Hữu đã nghe nói tới, từ bán thần cấp 11 muốn lên tới thần cấp 12, cần tụ tập đầy đủ thần cách hoàn chỉnh của 10 hệ. Cho nên dù hắn có thể sử dụng viên thần cách này, hắn cũng không trực tiếp sử dụng. Bởi vì chờ trong tương lai, sau khi hắn lên tới cấp 11, sẽ ngưng tụ một viên thần cách hoàn chỉnh của hệ thực vật khác, tương tự như viên này. Cho nên cách tốt nhất vẫn là giữ nó lại, về sau đổi cho lãnh chúa cấp 11 thành thần cách hệ khác. Đó mới là lựa chọn chính xác nhất. Bệ hạ, có việc cầu kiến. Đột nhiên, một âm thanh vang lên bên ngoài lãnh địa, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Nghe âm thanh này hình như là từ trung người phụ trách chuyên môn điều động thành viên. Chuyện gì? Lâm Hữu tiện tay thu thần cách vào không gian bản nguyên, sau đó nhìn ra bên ngoài. Lúc này, bốn phía lãnh địa đã bị dây leo và khí độc máu tươi của Thanh Đằng bao trùm, nhưng âm thanh vẫn có thể rõ ràng truyền ra bên ngoài. Bệ hạ, bên ngoài có ba vị lãnh chúa nói là bạn bè của ngài, muốn gặp ngài một mặt. Bạn bè của ta? Lâm Hữu theo bản năng nhìn thoáng qua giao diện nói chuyện riêng, mới phát hiện quả nhiên bên trên đã có thêm vài tin nhắn, rõ ràng là ba người Viêm Vũ phát tới. Không ngờ ba người bọn họ lại cùng tới. Từng, ta đã biết, các ngươi cứ lui lại trước đi. Vâng. Từ Trung cung kính đáp lại một tiếng, lập tức mang theo mấy tên thủ hạ bên người rời đi. Mà thân hình Lâm Hữu lại chợt lóe, đi tới bên trong thành Hoàng Sa. Lại không chú ý tới, viên thần cách hoàn chỉnh vừa rồi được hắn bỏ vào bên trong không gian bản nguyên, đang bị bí bảo hỗn độn phía trên đại thụ bản nguyên dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi dung hợp cùng nhau. Ngay sau đó, một luồng khí tức sinh mệnh nồng đậm vô biên xuất hiện, lấy đại thụ bản nguyên làm trung tâm, không ngừng khuếch tán ra ngoài bốn phía. Quy tắc bên trong không gian bản nguyên cũng bắt đầu lặng yên không một tiếng động xảy ra thay đổi. Bên kia, Lâm Hữu vượt qua không gian, rất nhanh đã bước vào bên trong đại sảnh tiếp khách của thành Hoàng Sa, liếc mắt một cái là thấy Viêm Vũ, Dưỡng Thiên Ca còn có Bạch Hải Đường đang chờ ở bên trong. Sao nhóm các ngươi lại đến đây? Hắn kinh ngạc lên tiếng. Ba người cũng giật mình một cái, lập tức xoay người lại, vẻ mặt mừng rỡ nhìn hắn. Lâm Hữu, quả nhiên là ngươi. Chúng ta muốn qua gặp ngươi. Không đúng, hiện giờ phải gọi một tiếng quốc vương bệ hạ mới đúng. Ba người Viêm Vũ nhìn thấy Lâm Hữu xuất hiện, vừa mừng rỡ vừa kích động, đồng thời hơi có chút e dè, thận trọng. Dù sao hiện giờ thân phận giữa bọn hắn và Lâm Hữu đã cách biệt một trời một vực rồi. Được rồi, các ngươi đừng có khách sáo với ta như vậy. Lâm Hữu mỉm cười, khoát tay áo với bọn họ. Nói về các ngươi trước đi, sao đột nhiên lại chạy đến nơi này của ta? Hắn còn nhớ rất rõ ràng, muốn từ lãnh địa của đám Viêm Vũ chạy đến đây, ít nhất cũng phải băng qua một công quốc, bọn họ đi tới nơi này cũng tốn không ít thời gian đâu. Còn có thể là gì nữa? Đương nhiên là tới tìm ngươi để nương tựa rồi. Viêm Vũ lập tức nói. Thế nào? Có hứng thú nhận lấy ba chúng ta hay không? Ngay sau đó, Dưỡng Thiên Ca nói. Bạch Hải Đường không nói chuyện, nhưng vẻ mặt của cô lại hiện lên ý tứ thật rõ ràng, cô cũng có suy nghĩ như hai người kia. Tìm ta để nương tựa. Đương nhiên là hoan nghênh rồi. Ánh mắt Lâm Hữu sáng lên. Hắn đang lo bên trong công quốc không có lãnh chúa cấp 8 trở lên, ai biết được nhanh như vậy đã có người đưa tới tận cửa rồi. Bọn hắn còn là những người bạn mà hắn tin cậy nhất, hiển nhiên, kết quả này tốt không thể tốt hơn được. Sau khi Lâm Hữu nói chuyện với ba người Viêm Vũ, tìm hiểu rõ tình huống, hắn lập tức phái người đưa bọn hắn đi nghỉ ngơi. Bởi vì hiện giờ là buổi tối, cho nên chỉ có thể chờ đến ngày mai lại phân chia lãnh địa cho bọn hắn. Về phần Lâm Hữu, hắn lại quay về bên trong lãnh địa, chuẩn bị đến phòng trên cây nghỉ ngơi. Ngay lúc đó, trong lòng hắn có cảm giác, ý niệm trực tiếp xuất hiện ở bên trong không gian bản nguyên. Tiếp theo, hắn bị hình ảnh trước mắt làm kinh sợ. Chỉ thấy cả không gian bản nguyên là một mảnh trống trải, chỉ có đại thụ thế giới và những điểm sáng lơ lửng giữa hư không. Còn viên thần cách hoàn chỉnh hắn vừa thu vào nơi này cùng với bí bảo hỗn độn vốn đang trôi nổi phía trên đại thụ thế giới, tất cả đều biến mất một cách ly kỳ. Mà bên trên đại thụ bản nguyên, lại tản ra một luồng khí tức hỗn độn trộn lẫn với khí tức sinh mệnh, không ngừng khuếch tán ra ngoài bốn phía. Má nó! Đừng bảo là đại thụ thế giới đã ăn sạch hai thứ kia rồi. Sắc mặt Lâm Hữu tối sầm lại, suýt chút là nghẹn một hơi không thở được rồi. Kia chính là một viên thần cách hoàn chỉnh đó. còn có bảo vật mà vất vả lắm hắn mới đi lên được tầng 12 tháp khí vận đạt được. Cứ như vậy hai dạng vật phẩm đều biến mất rồi. May là tố chất tâm lý của Lâm Hữu đủ mạnh, không có loại xúc động muốn chửi ầm lên, mà thay vào đó, hắn lại cố gắng tìm kiếm bên trong không gian bản nguyên. Nhưng tìm hồi lâu, cũng chưa tìm được tung tích của hai dạng vật phẩm kia. Ngược lại hắn đã phát hiện ra một nơi không thích hợp. Dường như khí tức quy tắc bên trong không gian bản nguyên đã trở nên càng thêm hoàn thiện hơn lúc trước. Thậm chí ngay cả những điểm sáng thoạt nhìn giống hệt tinh hệ kia cũng trở nên rõ ràng vô cùng. Giống như chúng nó đang tuần hoàn theo một quy luật nào đó và thông thả xoay tròn chung quanh đại thụ thế giới. Nhưng đây vẫn chưa phải thứ Lâm Hữu để ý nhất. Điều khiến cho hắn ngạc nhiên chính là giữa những tinh hệ kia lại có một luồng khí tức sinh mệnh hơi khác thường xuất hiện, tuy nó rất mỏng manh nhưng số lượng lại cực kỳ khổng lồ. Lâm Hữu theo bản năng muốn tới gần nhìn cho rõ ràng hơn, hình ảnh trước mắt lại đột nhiên biến đổi, tiếp đó, hắn trực tiếp xuất hiện trên không trung một tinh cầu nguyên thủy được nước biển bao trùm. Đây là... Lâm Hữu nhìn hình ảnh trước mắt, hoàn toàn sợ đến ngây người. Hắn không nghĩ tới, bên trong cái thứ thoạt nhìn như điểm sáng tinh hệ kia, lại thật sự có tinh cầu. Hắn cứ cho rằng nó chỉ hơi giống mà thôi. Và càng khiến hắn khiếp sợ chính là bên trên tinh cầu thoạt nhìn đang bị vây ở thời đại viễn cổ trước mắt này, lại đang bắt đầu sinh ra sinh mệnh. Tuy chỉ là vi sinh vật nguyên thủy nhất nhưng chúng nó lại đang chân chân chính chính sinh sôi nảy nở và thay đổi dần dần. Đây thực sự là thế giới bên trong không gian bản nguyên của hắn. Hắn vẫn nhớ trước kia không hề có những thứ này đâu, chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới viên thần cách và bí bảo hỗn độn. Nếu thật sự là như vậy, chuyện này ghê gớm rồi đây. Tưởng tượng mà xem, bên trong không gian bản nguyên của hắn lại tự sinh ra quy tắc của chính mình, còn bắt đầu diễn sinh ra một vũ trụ. Đột nhiên Lâm Hữu cảm thấy cái đầu của mình có chút không đủ dùng. Bởi vì tình huống phát triển này đã vượt quá xa phạm vi nhận thức của hắn, không biết là tốt hay xấu. Hắn ôm theo tâm trạng không yên, rời khỏi trạng thái quan sát tinh hệ, lại đột nhiên chú ý tới, bên trên đại thụ thế giới vừa kết xuất một trái cây màu xanh lá. Đúng vậy. Đúng là trái cây. Không phải đại thụ thế giới được tạo thành từ linh hồn lãnh chúa sao? Sao nó lại có thể kết quả? Lâm Hữu cảm giác nhận thức trong đầu mình vừa bị phá vỡ một lần nữa, thật giống như một kẻ quê mùa ở nông thôn vậy. Nhưng hiện giờ hắn đã chết lặng rồi, cũng lười nghĩ nhiều, lập tức đi tới bên cạnh trái cây kia. Tiếp theo, một giao diện tin tức trực tiếp hiện tại trước mặt hắn. Tên, quả tín ngưỡng. Hiệu quả, sau khi sử dụng, có thể trực tiếp đạt được 10.000 điểm tín ngưỡng. Giới thiệu, tạo nên từ tín ngưỡng của vạn vật vũ trụ, cũng là trái cây được kết xuất trên đại thụ thế giới, đã chín. Quả tín ngưỡng. 10.000 điểm tín ngưỡng. Đột nhiên hai mắt Lâm Hữu trừng lớn lên. Những sinh mệnh bên trong tinh hệ kia lại có thể sinh ra tín ngưỡng, hóa thành trái cây bên trên đại thụ thế giới. Có khác nào nói, chờ đến khi tinh hệ nọ sinh ra càng ngày càng nhiều sinh mệnh rồi linh trí của những sinh mệnh đó cũng trở nên cao hơn thì bên trên đại thụ thế giới sẽ kết xuất càng nhiều trái cây hơn. Tín ngưỡng của cả vạn vật vũ trụ. Chỉ nghĩ không thôi cũng khiến Lâm Hữu vô cùng kích động. Tâm trạng vốn đang tối tăm khi mất đi hai dạng bảo bối hồi nãy cũng chuyển biến trong nháy mắt. Dù sao hiện tại hắn cũng không dùng được hai dạng vật phẩm kia, nói trắng ra là chúng nó chỉ là vật phẩm nằm yên đến bám bụi mà thôi. Có thể đổi lấy lần dị biến này của không gian bản nguyên, hoàn toàn không thiệt. Thậm chí đối với giai đoạn hiện tại của hắn, đây mới là tình huống thực dụng nhất. Bởi vì chỉ cần có không gian bản nguyên này, hắn có thể cuồn cuộn không ngừng đạt được quả tín ngưỡng, thu hoạch lượng lớn tín ngưỡng lực, còn có thể dùng để bồi dưỡng lãnh chúa bên dưới nhằm tăng lên quốc lực. Đến lúc đó thực lực của hắn còn không phải dễ dàng vượt qua đồng cấp ư. Đây tuyệt đối là tin tức tốt nhất mà hắn nhận được ngoại trừ vương tộc lột xác. Hơn nữa hắn cảm giác không gian bản nguyên biến hóa không hề đơn giản như hắn tưởng tượng, khẳng định còn cất giấu bí mật mà hắn không biết. Xem ra về sau cần phải tỉ mỉ nghiên cứu một chút mới được. Lâm Hữu nghĩ đến đây, chậm rãi vươn tay, cẩn thận hái xuống quả tín ngưỡng trước mắt, sau đó rời khỏi không gian bản nguyên, trực tiếp sử dụng trái cây này. Lại nhìn thoáng qua giao diện tài nguyên, quả nhiên tín ngưỡng đã biến thành hơn 20.000 điểm. Hiện giờ, hắn đã có thêm nguồn thu hoạch tín ngưỡng, đương nhiên là hắn không thèm tiết kiệm nữa rồi, trực tiếp dùng 20.000 tín ngưỡng ngưng tụ thành hai miếng mảnh nhỏ quy tắc. Tiếp theo lấy ra một viên đặt trên tay, lựa chọn sử dụng. Xin hỏi có sử dụng mảnh nhỏ quy tắc hay không? sử dụng. Âm thanh vừa rơi xuống, mảnh nhỏ quy tắc tản ra vần sáng bảy màu trực tiếp hóa thành lưu quang dung nhập vào bên trong thân thể hắn. Chúc mừng ngài, đạt được 4 điểm thuộc tính cơ sở, xin tự ấn mở giao diện cá nhân tiến hành phân chia. Một miếng mảnh nhỏ quy tắc thêm được 4 điểm thuộc tính. Lâm Hữu hơi hơi kinh ngạc. Như vậy xem ra, hệ thống muốn cho lãnh chúa tự mình lựa chọn là đi theo lộ tuyến cân bằng cộng một toàn bộ thuộc tính, hay đi theo lộ tuyến cực đoan chuyên môn cường hóa một thuộc tính trong đó. Bất cứ ai cũng phải tiến hành lựa chọn sau khi hấp thu mảnh nhỏ quy tắc. Chớ đừng nói, thứ này nhân tính hóa thật. Ví dụ như những lãnh chúa đi theo con đường phòng ngự, có thể chuyển tất cả thuộc tính vào cường hóa thể chất. Những lãnh chúa đi theo con đường công kích tầm xa, có thể chuyên môn cường hóa thuộc tính tinh thần, đề cao uy lực kỹ năng và kháng tính tinh thần. Tóm lại mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình. Lâm Hữu ấn mở giao diện cá nhân, suy nghĩ một chút, rồi cứ dựa theo tỷ lệ 1:1:2 thêm thuộc tính vào 3 loại lực lượng thể chất tinh thần. Bởi vì phương thức chiến đấu hiện tại của hắn, chủ yếu vẫn dựa vào các loại kỹ năng của vương tộc, cho nên thuộc tính tinh thần ảnh hưởng tới uy lực kỹ năng là quan trọng nhất. Về phần tốc độ, vì đã có năng lực xuyên qua không gian, cho nên tạm thời không cần phải tăng lên. Mà ngay trong nháy mắt khi hắn xác nhận cường hóa thuộc tính, một luồng lực lượng thần kỳ nhanh chóng chảy khắp toàn thân, mang lại cảm giác thực lực vừa tăng thêm một chút. Tuy không nhiều lắm, nhưng lại rõ ràng có tiến bộ. Hắn không ngạc nhiên gì nhiều, hiểu thế nào là đạo lý tích tiểu thành đại. Đúng lúc này, một tin nhắn nói chuyện riêng bắn ra. Vừa rồi ở trên đường trở về, hắn đã hỏi Kỷ Tinh Hà về vấn đề binh chủng trang bị, rốt cuộc hiện giờ cũng nhận được hồi âm. Sau khi đạt tới cấp 10, chỉ có binh chủng loại trang bị cấp hiếm mới có thể sử dụng, có thể trang bị cấp bình thường, nhưng không có hiệu quả thêm vào. Kỷ Tinh Hà chỉ trả lời ngắn gọn mấy câu, nhưng lại trực tiếp giải đáp nghi hoặc trong lòng Lâm Hữu. Chỉ cấp hiếm là sử dụng được. Vậy ngoại trừ pháp trượng Tử La Lan và kiếm trúc, binh chủng trang bị khác không cách nào sử dụng ư? Xem ra bản hách rêu cộng sinh là quỷ biến chỉ có thể sử dụng ở dưới cấp 10. Mặc dù có chút thất vọng nhưng hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, thật ra cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Lâm Hữu nhắn lại một câu đa tạ rồi trực tiếp lắc mình một cái trở về trong phòng trên cây. Sáng sớm hôm sau, không bao lâu sau lúc bình minh, Lâm Hữu đã mang theo 3 người Viêm Vũ xuyên qua không gian đi tới bầu trời phía trên mấy thành thị phồn hoa nhất trong lãnh thổ công quốc. Về cơ bản, những thành thị này đều do những lãnh chúa cấp 8 đứng đầu kia để lại, các ngươi xem có thích hợp hay không. Lâm Hữu đứng giữa khoảng không, hỏi 3 người bên cạnh. Đương nhiên là thích hợp, nơi này còn lớn hơn lãnh địa ban đầu của chúng ta. Quả thật, lãnh địa của ta nhiều nhất chỉ hơn 1/2 diện tích nơi này thôi. Lãnh địa cấp 8 mới thích hợp với chúng ta, lấy thực lực của chúng ta còn không có biện pháp khống chế được những lãnh địa cấp 9 kia. 3 người Viêm Vũ cũng không tham lam, lập tức chọn mấy lãnh địa được Lâm Hữu bố trí cho bọn hắn. Tốt lắm, về sau giao 3 tòa thành thị này cho các ngươi, đến lúc đó ta sẽ gọi người tới khai thông tuyến đường mậu dịch cho các ngươi một chút, làm như vậy sẽ phát triển nhanh hơn. Lâm Hữu dùng cảm giác quét một vòng quanh 3 tòa thành thị vừa được lựa chọn, không phát hiện khí tức cấp 9, lúc này mới yên tâm giao thành thị cho bọn họ. Sau khi 4 người tạm biệt nhau, 3 người kia vội vàng bước vào lãnh địa của mình đi an cư lạc nghiệp. Mà bên trong giao diện công quốc của hắn, cũng lập tức nhiều thêm 3 lãnh chúa cấp 8. Lăn lộn thê thảm quá đi. Lâm Hữu bất đắc dĩ nhìn giao diện trước mắt, nhiều lãnh chúa cấp 8, cấp 9 như vậy, mà không một ai chịu tới đây làm việc cho hắn. Quả nhiên quốc vương mới thăng cấp chẳng có tiếng tăm gì. Nhóm lãnh chúa càng nguyện ý làm việc cho những quốc vương mạnh mẽ khác. Nếu không ai nguyện ý ở lại, thì tự ta bồi dưỡng là được. Lâm Hữu yên lặng nghĩ thầm. Hiện giờ, hắn có không gian tín ngưỡng là một trợ lực mạnh mẽ, chỉ cần hái xuống một quả tín ngưỡng, hoàn toàn có thể làm ra một lãnh chúa cấp 8, còn sợ thuộc hạ không có lãnh chúa cấp cao ư. Hơn nữa, hiện giờ chiến trường vạn giới đã bị hủy bỏ, không cần phải lo lắng lãnh chúa vừa thăng lên đã mau chóng chết đi bên trong chiến trường. Hắn nghĩ đến đây, thuận thế nhìn thoáng qua không gian bản nguyên. Trải qua cả đêm thời gian, bên trên đại thụ thế giới lại kết xuất một trái cây nho nhỏ, thoạt nhìn không bao lâu sau có thể chín rồi. Vừa lúc trên người hắn vẫn còn một mảnh nhỏ quy tắc mới tạo ngày hôm qua. Lâm Hữu không dừng lại, lắc mình một cái đã biến mất tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, hắn đã chạy về bên trong lãnh địa, gọi Thôn Thiên đang lang thang bên ngoài lãnh địa trở về. xin hỏi có tiến hành thăng cấp hoa vệ linh thôn thiên hay không? Thăng cấp. Bá. Ánh sáng sáng lên, thân thể thôn thiên bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Đầu tiên là nụ hoa và đám rễ cây trở nên to lớn hơn, tiếp theo là răng nanh trong miệng cũng càng thêm sắc bén. Sau đó giống hệt mấy vương tộc lúc trước, thôn thiên cũng dần dần ngưng tụ ra một mảnh nhỏ thần cách thuộc về chính mình, dung nhập đến trong thân thể. Tên, Hoa Thao Thiết Thôn Thiên, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 10. Lực lượng, 47500, cộng 23750. Thể chất, 5000, cộng 43000. Nhanh nhẹn, 45000, cộng 22500. Tinh thần, 48500, cộng 24250. Kỹ năng, thành lũy bảo vệ, tử vong thôn vệ, cướp đoạt, thi bạo, thao thiết thịnh yến, hóa thân thành cái miệng khổng lồ to nghìn trượng, cắn nuốt toàn bộ địch nhân phía trước, cũng tạm thời đạt được tất cả năng lực của đối tượng bị cắn nuốt, liên tục trong 10 giây. Chuyển hóa quy tắc, có thể thông qua hấp thu mảnh nhỏ quy tắc để tăng lên thuộc tính. Vương giả trong các loài hoa, loại binh chủng hoa ăn thịt người đạt được 10% hút máu. Giới thiệu, đây là loài thực vật khủng bố thức tỉnh lực lượng cắn nuốt, có thể cắn nuốt vạn vật, cũng như cướp đoạt tất cả năng lượng. Thôn thiên đạt tới cấp 10, đã lĩnh ngộ một kỹ năng quần công siêu phạm vi lớn. Nhưng lại không phải một kỹ năng quần công bình thường, còn có thể đạt được tất cả năng lực của đối tượng bị cắn nuốt. Đúng vậy. Đúng là tất cả. Tuy thời gian kéo dài chỉ có 10 giây nhưng tính cơ động của nó quá lớn, hoàn toàn có thể dùng đòn của địch nhân, đánh cho phía đối diện trở tay không kịp. Đúng lúc bù lại chỗ thiếu hụt trên phương thủ đoạn công kích cho thôn thiên. Đa tạ chủ nhân. Thôn thiên vừa thích ứng xong với thân thể mới, lập tức cúi nụ hoa cực lớn xuống, ồm ồm hành lễ với Lâm Hữu. Ừm, đi thôi. Hắn mỉm cười gật đầu, để cho thôn thiên ra bên ngoài quen thuộc cùng những vương tộc khác. Tiếp theo, hắn ấn mở giao diện lãnh địa, dự định nhìn tình huống phát triển của công quốc trong ngày vừa qua. Có nguy hiểm đang tới gần nơi này. Ai biết đâu, đột nhiên lúc ấy, từ bên cạnh lại truyền đến một giọng nói già nua, cắt ngang động tác của hắn. Lâm Hữu hơi hơi sửng sốt, không khỏi nhìn về nơi phát ra âm thanh, lại phát hiện hiền giả rừng rậm đang ngồi dưới tàn đại thụ thế giới đột nhiên mở to mắt, nhìn về chỗ sâu trong sa mạc. Mãi cho đến lúc này, hắn mới phản ứng lại, hóa ra hiền giả rừng rậm cũng được khai mở linh trí giống những vương tộc khác. Bởi vì bản thân hiền giả rừng rậm không có cấp bậc và thuộc tính, cho nên hắn cứ nghĩ rằng binh chủng này sẽ không xuất hiện biến hóa. Kết quả không nghĩ tới. Sau khi bản thân mình lên tới cấp 10, hiền giả rừng rậm cũng theo đó mà sở hữu đặc tính của cấp 10. Dưới kinh ngạc, hắn lập tức hỏi. Hiền giả, ngươi vừa nói, có nguy hiểm tới gần là sao? Bên kia xuất hiện quy tắc dao động mãnh liệt. Hiền giả rừng rậm cất giọng bình tĩnh, nhìn không chuyển mắt về phía sa mạc. Giống như để đáp lại lời nói của đối phương, đột nhiên ở chỗ sâu trong sa mạc vang lên một tiếng răng rắc, nứt ra một khe hở không gian cực lớn. Năm con ma thú có hình thể khổng lồ xuyên qua cái khe, xuất hiện ở bên trong sa mạc, cả người tản ra uy thế cực kỳ khủng bố. Thủ lĩnh cấp 10. Lâm Hữu thầm cả kinh, lập tức cảm nhận được khí tức mạnh mẽ bất thình lình xuất hiện. Đồng thời vừa sợ vừa kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới hiền giả rừng rậm lại có thể biết trước được sự xuất hiện của khe hở không gian, quả nhiên không hổ là binh chủng có cảm ngộ sâu đậm với lực lượng quy tắc. Lâm Hữu không chút do dự, lập tức lắc mình một cái biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt, hắn cũng đi vào chỗ sâu trong sa mạc, liếc mắt qua đã nhìn thấy năm con ma thú cấp 10 kia, có rồng có rắn có sư tử, còn có hai con rết và trùng cát lớn đến khoa trương. Chúng vừa xuất hiện, đã lao thẳng về phía thành Hoàng Sa, hiển nhiên đã cảm nhận được khí tức sinh mệnh bên kia. Nhưng điều khiến cho Lâm Hữu hơi thả lỏng một hơi chính là, trong số những con thủ lĩnh cấp 10 này cao nhất chỉ có cấp E mà thôi, thuộc tính phổ biến đều ở mức 60-70 ngàn. Mà thuộc tính cơ bản của đám vương tộc trong tay hắn đều đã đạt tới 70 ngàn, vừa vặn có thể dùng đám ma thú này để luyện tập kỹ năng mới thử xem. Linh tịch, giao cho các ngươi. Âm thanh vừa rơi xuống, ngoại trừ hiền giả rừng rậm, tất cả 6 vương tộc cấp 10 đều bị triệu hồi đến bên người. Thần cách của binh chủng vương tộc khác với lãnh chúa, khoảng cách xuyên qua không gian có hạn, cho nên dùng phương pháp triệu hồi vẫn là nhanh nhất. Hơn nữa sau khi lên tới cấp 10, đại thụ thế giới bên trong không gian bản nguyên của hắn đã hoàn toàn dung hợp cùng hạch tâm lãnh địa. Mặc kệ đi đến nơi nào cũng có thể tiến hành triệu hồi. không cần phải lo lắng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn ngăn cản mối với liên hệ lãnh địa. Mà trong nháy mắt khi Lâm Hữu xuất hiện cùng 6 vương tộc, 5 con ma thú thủ lĩnh cấp 10 kia cũng lập tức phát hiện ra bọn họ, sau đó cả đám trống giận vọt về phía này. Giao cho ta con rồng kia. Thanh Cương vẫn là đầu tàu gương mẫu vọt tới đầu tiên y như trước, thẳng tắp đón nhận con rồng đất màu đen ở giữa. Nếu đã như vậy, ta muốn con sư thú kia. Một loại phi hành ma thú cao cấp rất nổi tiếng, mang dáng dấp của sư tử nhưng có thêm đầu, chân và cánh của đại bàng. Chỉ tùy ý vỗ cánh là cuồng phong khởi động, người thực hơi kém đứng gần sẽ bị gió thổi đến cho lung lay thân hình. Bộ lông vũ ẩm ướt một cách kỳ dị, có người lần đầu tiên cưỡi lên nó, chỉ có thể ngồi vào vị trí do con người tạo ra mới có thể ổn định được thân hình. Ngay sau đó, giọng nói của Thanh Đằng vang lên. Chú ý chút, đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu như vậy, coi xem ai nhanh hơn nha. Hì hì, ta sẽ không khách khí với các anh trai chị gái đâu. Trong nháy mắt, nhóm vương tộc đã phân phối xong đối thủ cho bản thân mình, ngoại trừ Linh Tịch ở lại phía sau phụ trách tùy thời công kích tầm xa trợ giúp, còn lại cả 5 người khác đều đón nhận đối thủ rồi. Phanh! Một tiếng vang trầm truyền ra, Thanh Cương xông tới trước nhất lập tức hung hăng va chạm con địa long màu đen nọ. Lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp đánh bay thân thể khổng lồ của Hắc Long ra ngoài, khiến nó đột nhiên đụng vào vách đá nham thạch ở xa mấy chục mét. Không đợi nó phản ứng, Thanh Cương lại trực tiếp mở ra thành lũy chiến tranh, ngưng tụ một vách ngăn bán trong suốt ở phía trước người, đụng thẳng về phía nó. Hóa ra kỹ năng này còn có thể dùng để tiến công. Ánh mắt Lâm Hữu sáng lên một chút. Đúng lúc này, Thanh Đằng phóng dây leo lên cao, trực tiếp trói buộc con liệt diễm sư thú trên bầu trời, sau đó kéo nó vào bên trong rừng rậm dây leo với màn khí độc máu tươi lan rộng. Tiếp đến, từng sợi dây leo điên cuồng xuất hiện, giống như xúc tu bạch tuộc cuốn lấy nó. Kể cả khi nó vốn có thuộc tính viêm hỏa có hiệu quả khắc chế thực vật, lại vẫn không ngừng bị đám dây leo điên cuồng lao tới tóm lấy, chỉ còn biết cố hết sức giãy giụa không ngừng ở bên trong rừng rậm dây leo. Chỉ sợ không đến 20 giây sẽ đi đời nhà ma. Bên kia, nấm yêu vương ham chơi lại đang sôi nổi vây quanh con rết kia điên cuồng ném cái nấm, tiếng nổ mạnh vang lên không dứt bên tai. Mà sau khi nó tiến vào trạng thái chiến đấu, trên người cũng bắt đầu xuất hiện khí độc bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, khuếch tán ra ngoài bốn phía. Sau đó từng cái nấm bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng trong phạm vi khí độc này, bao gồm các loại hiệu quả, nổ mạnh, hỗn loạn, hôn mê, tê liệt. Độc tính gì cũng vậy, cần có đều có đủ, chỉ cần liếc mắt một cái cũng thấy khu vực này xuất hiện đủ mọi màu sắc, chi chít những cái nấm nối liền một mảnh, khiến da đầu người ta rung lên. Con rết kia vừa định lao về phía nấm yêu vương, lại đụng tới đám nấm trên mặt đất, dẫn phát nổ mạnh kịch liệt liên tiếp, bị trực tiếp nổ bay ra ngoài. Sau đó, nó lại rơi xuống bên trong một đống nấm khác, lại là nổ mạnh liên tiếp, lại nổ bay. Lâm Hữu nhìn cảnh tượng giống như phóng pháo hoa kia, chỉ biết yên lặng không nói gì, thậm chí còn không nhịn được cảm thấy bi ai thay con rết xấu số nọ. Hôm nay, sợ là nó không thể còn sống đi ra khỏi đàn nấm của nấm yêu vương. Phanh! Đúng lúc này, cuối cùng đại pháo cũng ra tay. Trong một mảnh hoa lửa nổ tung ra, một luồng lưu quang phủ kín bởi hỏa diễm bắn nhanh tới, rồi biến mất ở trước mặt hắn. Giây tiếp theo, con trùng đất vừa lao khỏi mặt đất ở ngoài vài trăm mét, lại trực tiếp bị đánh trúng, trên người nổ tung ra một đoàn mưa máu. Chỉ nghe nó kêu thảm một tiếng, lại lần nữa chui xuống dưới nền đất. Đúng là kỹ năng mới của đại pháo, không gian áp súc. Tốc độ cực nhanh, căn bản không để cho địch nhân có cơ hội phản ứng. Nhưng ngay lập tức, Lâm Hữu đã phát hiện có điều không thích hợp. Vì bên trên viên đạn quảng đậu vừa rồi, không long viêm kèm theo, cũng không phát động hiệu quả bí bảo long viêm hủy diệt. Quả nhiên bí bảo binh chủng và thánh vật lãnh địa cũng giống nhau, đều mất đi hiệu lực. Tuy hắn đã sớm có dự đoán, nhưng tới khi điều này thực sự được khẳng định, vẫn cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Nếu nói như vậy, sau khi lên tới cấp 10, muốn để binh chủng đạt được tăng phúc, gia trì, nhất định phải tìm được loại vật phẩm tên là bảo vật trấn quốc. Lúc trước khi hắn đánh chết Lôi Lang Vương, đã đạt được một loại bảo vật trấn quốc thuộc tính sấm sét, có thể tăng lên hiệu quả thêm vào và tốc độ tái sinh tài nguyên công quốc. Xem ra thứ này chính là loại bảo vật duy nhất có thể sử dụng sau khi lên tới cấp 10. Lâm Hữu đang mãi suy nghĩ. Đột nhiên từ cách đó không xa truyền đến một đợt quy tắc dao động kịch liệt. Thông Thiên đang chiến đấu cùng mãng xà sừng vàng, trực tiếp phát động kỹ năng cấp 10, thân thể nhanh chóng cất cao, hóa thân thành cái miệng khổng lồ nghìn trượng. con rắn khổng lồ kia tránh né không kịp, đã bị một ngụm nuốt vào. Nó liều mạng giãy giụa trong miệng thôn thiên nhưng khí tức lại càng ngày càng yếu, cuối cùng trong một đợt trống giận không cam lòng, hoàn toàn không còn tiếng động nữa. Đánh chết ma thú thủ lĩnh cấp 10, đạt được 10 triệu ma năng. Nhanh như vậy đã chết rồi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lâm Hữu kinh ngạc vô cùng, hoàn toàn không dự đoán được kỹ năng cấp 10 của thôn thiên lại mạnh như vậy, ngay cả thủ lĩnh cấp 10 cũng có thể miểu sát. Tuy nó chỉ là cấp F thấp nhất, nhưng vẫn cực kỳ mạnh. Mà không bao lâu sau khi mãng xà sừng vàng chết đi, bốn con ma thú thủ lĩnh khác cũng đều bị mất mạng, ngã xuống dưới công kích của từng vương tộc. Sau đó, Lâm Hữu mừng rỡ phát hiện, một con trong đó lại tuôn ra một viên mảnh nhỏ quy tắc, hắn lập tức đi qua nhặt lên. Theo hắn biết, vì lực lượng của ma thú thủ lĩnh cấp F rất yếu kém, cho nên xác suất rơi ra mảnh nhỏ quy tắc là cực kỳ thấp. Không nghĩ tới hắn lại có vận khí tốt như vậy, không duyên cớ đạt được một viên, cũng tương đương với 10.000 điểm tín ngưỡng, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Bá! Đúng lúc này, trên không gian xa xa vặn vẹo một đợt, vài bóng dáng xuất hiện giữa trời cao. Rõ ràng là mấy quốc vương công quốc khác ở ngay xung quanh, ngay cả Kỷ Tinh Hà cũng có mặt. Hiển nhiên bọn hắn đều là vì ma thú cấp 10 mà đến. Chẳng qua khi bọn họ nhìn thấy hình ảnh trước mắt, lại lập tức kinh sợ. Đây là... Kỷ Tinh Hà nhìn năm khối thi thể bên dưới, cùng Lâm Hữu đang đứng bên cạnh thi thể, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Phải biết từ sau khi ma thú cấp 10 xuất hiện, đến lúc lão chạy tới nơi này, chỉ mất vài phút mà thôi, vậy mà chiến đấu đã xong rồi. Không chỉ lão, những quốc vương khác cũng vô cùng khiếp sợ. Lâm Hữu lại có thể xử lý 5 con thủ lĩnh cấp 10 trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đây thực sự là chuyện mà lãnh chúa cấp 10 vừa lên cấp có thể làm được ư. Phải biết rằng, lúc bình thường lãnh chúa cấp 10 vừa lên cấp chỉ có một mảnh nhỏ thần cách, thuộc tính chừng hơn 50.000 thôi. Muốn đánh chết một con ma thú thủ lĩnh sở hữu thuộc tính bình quân đạt tới 60.000 trong khoảng thời gian ngắn cũng không dễ dàng, huống chi là 5 con như hiện tại. Xem ra vị quốc vương vừa nhậm chức này rất không đơn giản nha. Lập tức, mấy người ấy chậm rãi rớt xuống bên cạnh. Quả nhiên Lâm lão đệ rất giỏi, một mình lại giải quyết được nhiều ma thú cấp 10 như vậy. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị ngươi giải quyết xong, chúng ta đã tới chậm một bước rồi. Trong lời nói của mấy người bọn hắn vừa ẩn chứa tán thưởng vừa có một chút bất đắc dĩ. Vốn dĩ ma thú cấp 10 không có nhiều, thật vất vả mới gặp phải một lần, lại bị người ta giành trước. Hiển nhiên trong lòng rất tiếc nuối. Hóa ra là mấy vị lão ca, chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy. Lâm Hữu triệu hồi toàn bộ binh chủng quay về, rồi đứng dậy nhìn về phía người tới, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hắn rất rõ tính khan hiếm của ma thú thủ lĩnh cấp 10, khẳng định chỉ trong khoảng thời gian ngắn sẽ hấp dẫn cường giả cấp 10 gần đó đi tới. Cho nên hắn mới vội vã chạy tới giải quyết chúng nó như vậy. May mắn chiến lực của đám binh chủng vương tộc trong tay hắn không tầm thường, nếu không chỉ sợ sẽ phải chia mấy con ra, đến lúc đó chưa biết có thể đạt được mảnh nhỏ quy tắc hay không. Tuy bọn hắn sẽ không vì chút bảo vật ấy mà bùng nổ chiến tranh nhưng kiểu gì cũng sẽ có một chút ma sát. Hiện giờ, hắn vừa mới thành lập công quốc, tốt hơn hết là không xảy ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.